Kinh Hồng Vũ, chương 63. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Bạch, ngươi vì cái gì lại đem nàng đuổi về đi Nghi Xương lâu nha? Nàng cùng chúng ta thật tốt. Tiểu Du thái độ hung dữ tiến đến ở các nàng ba người bên này trước mặt. Đập một cái ở trên bàn lớn tiếng. Ngươi này cái quỷ, đều muốn dọa phải ra rồi. Tiểu Thủy trước đó bởi vì đối phương mạnh bao khí lực. Liền hoảng hốt, vuốt vuốt chút ngực, ngươi thì đi nơi nào về tới? Còn như vậy tức giận tại sao a? Tiểu Hắc ôm hoang mang bụng. Từ sớm đã không thấy đối phương ở nơi nào. Hiện tại về tới như thế nào lại tức giận đâu? Ngươi Tiểu Bạch đối mặt ra mau nói. Ngươi sớm đã ý định đem nàng đẩy trở về cái kia địa phương phòng. Tiểu Du trước thu liễm, ngồi xuống bàn mới tiếp tục truy hỏi. Thế nào? Tiểu Bạch thập phần thản nhiên. Chỉ có tùy tiện ném tới đối phương đạo ánh mắt. Người này biết rõ cái đó địa phương không có gì tốt. Nàng nhưng đã chạy ra rồi. Ngươi vì sao còn muốn đem nàng dâng đến tử môn? Tiểu Du chau chau mày. Rõ ràng trách cứ này hàm ý thì. Tiểu Bạch nhận định nàng không có làm sai cái gì. Cũng không cần ở đối phương trách cứ tới mà hối lỗi. Người này cư nhiên có thể như vậy điềm tĩnh. Nơi đó khẳng định không tốt. Tiểu Du bị đối phương này động thái tới rồi chọc tức. Ngươi trước bình tĩnh, như vậy một cái tiểu tiết. Ngươi cần gì cùng người trong nhà phát tiết đâu. Tiểu Hắc làm tới ở Tiểu Du trên vai vỗ hai cái. Nè, ta nhìn tới cũng là không hiểu. Ngươi cùng nàng không có cái gì quan hệ. Gặp mặt cũng chỉ mới đây. Ngươi vì sao nóng lòng a? Tiểu Thụy vuốt tới cằm. Khóe môi đều là ý cười. Vì sao không nôn nóng? Ta chính là yêu thích nàng nha. Tiểu Du thẳng lưng ưỡn ngực. Này phun ra lời khẳng định. Yo, chúng ta cái dạ vô thường khi nào thì biết động tâm rồi. Thật là chuyện lạ hiếm gặp. Tiểu Hắc tức thời kinh ngạc. Trách không được cảm thán nói ra miệng. Ta còn nhớ lúc trước ở minh giới chúng ta cái Tiểu Du phía sau có một cái tiểu cô nương ra sức truy đuổi hắn. Hắn đi đâu cái đó tiểu cô nương liền truy tới đó. Hắn lại như vậy lạnh nhạt người ta cô nương khiến nàng trở về rồi liền tới một khóc. Hai nháo, ba tự tử, cuối cùng đều nháo đến rồi tế âm điện. Vương thượng đại nhân liền cười đến một canh giờ đứng lên không nổi. Tiểu Thủy vừa nghĩ đến liền không ngăn được cười thành tiếng. Các ngươi thật giỏi, còn dám trêu chọc ra. Tiểu Du trợn mắt nhìn đến trước mặt này hai người nhắc đến của nàng lúc xưa cớ sự cười đến không thể ngừng liền có điểm xấu hổ. Trở lại nơi đó là chủ ý của nàng. Tiểu Bạch cũng không muốn này đối phương bởi vì chuyện nhỏ lại hao tâm tổn trí. Liền cũng giải thích một chút. Thật như vậy, Tiểu Du nghe đến liền ngạc nhiên. Bản thân không hiểu, này như vậy nơi đó. Nàng vì sao còn muốn trở về? Còn không bằng ở bên ngoài tiêu dao không tốt sao? Tiểu Bạch gật đầu, nói đến về tới rồi kinh thành. Các nàng chọn cũng không chọn nơi khác hơn hẳn tốt. Lại ở nơi lúc trước Tiểu Bạch từng lưu lại dừng chân. Nơi này không tệ, ẩn khuất phố lớn không quá náo nhiệt. Phía sau còn có Tiểu Hà chảy ngang qua. Còn có liễu rũ thanh thanh. Ban đêm gió thổi lên hơi nước thanh lãnh mát mẻ. Như vậy một nơi hoàn hảo. Các nàng nhìn một lần liền thích hợp. Nơi này đường xá thuận tiện. Các nàng nếu như ban đêm đột xuất hành động cũng sẽ không khiến kẻ khác chú ý. Bởi vì Tiểu Bạch thường xuyên lui tới. Mỗi lần cũng là lưu lại một thời gian không ngắn. Liền lão bản đặc biệt nhớ kỹ. Hiện tại xem nàng như là khách quen. Đối đãi thực sự tốt. Còn có ngân lượng thu vào ít hơn người khác một nửa. Lúc ăn cơm thức ăn cũng sẽ nhiều hơn mấy món. Chỉ là lần này trở lại đều có chút khác biệt. Này dãy phố còn có thêm hai cái tiểu quán cùng khách trạm. Người lui tới càng là nhiều hơn lúc trước. Các nàng lần này trở lại còn có nhìn thấy thêm một cái xa lạ nhân khẩu. Nguyên do cũng vì lão bản nói đến này dãy phố càng nhiều người. Liền hắn cái tiểu điếm càng là nhiều người lui tới. Hắn cùng cái tiểu nhị chỉ có hai người đều lo không xuể. Liền mới như vậy tìm thêm một người tới. Lão bản thời điểm cùng các nàng tương ngộ phi thường cao hứng. Hắn hiểu rõ Tiểu Bạch sau lại vẫn sẽ đến. Liền từ hôm đó các nàng đi khỏi để chống các nàng trước đó lưu lại hai gian phòng. Cũng không để kẻ khác đi vào. Các nàng nghe được cũng là nhận tới rồi ngạc nhiên. Không ngờ rằng ở nhân gian còn có loại này tình cảnh phát sinh. Mà đối tượng lại chính là các nàng. Trong lòng ghi nhận này thụ ân. Tiểu Hắc ở lão bản trong tay nhét thêm nhiều một chút ngân lượng. Lão bản hắn nhất quyết không lấy. Còn đối các nàng nói nếu như thêm ngân lượng, liền hắn sẽ đem các nàng bốn người hất đi ra ngoài tới. Như vậy nhận được cái hâm dọa, Tiểu Hắc chỉ đành thu hồi ngân lượng trở về. Bất quá đã qua đi mấy ngày. Mấy ngày này các nàng không có như bề ngoài nhìn thấy thật bình thản sinh hoạt. Các nàng đột nhiên nhận thức ở nơi này kinh thành có điểm kỳ quái. Sương mù lúc trước không có hiện tại lại dày thêm một tầng. Các nàng ban đêm ở bên ngoài tuần bộ, cũng sẽ lưu ý điểm này cẩn trọng đề phòng. Chỉ là qua mấy ngày cũng không thấy có phát sinh chuyện gì. Các nàng thế nhưng cũng không có lơ là. Tự thân cùng nhắc nhở người còn lại cẩn thận một chút. Nói hiện tại các nàng ngồi ở trấn lâu đại sảnh uống trà. Ăn điểm tâm, tùy lúc sẽ có chút đùa giỡn cười lớn. Nơi này không có bao nhiêu người. Các nàng cũng không cần sợ sẽ khiến ngoại nhân chú ý, vốn dĩ thoải mái. Bên tai đột nhiên lại nghe đến cỗ xa lạ thanh âm. Phạm sư phụ, cuối cùng tìm ra ngươi. Các nàng đình trệ động thái. Nhìn trước mặt đến một cái nam nhân. Vận thanh y vải thô đang hướng các nàng chào hỏi. Chúng ta hình như không có quen biết qua ngươi. Tiểu Hắc nghi hoặc, Tiểu Bạch cũng đồng dạng mờ mịt. Hắn khi nãy rõ ràng gọi đến nàng Phạm sư phụ, khẳng định là người trong cung. Nàng nghĩ một chút, nhớ rõ bản thân cũng là chưa từng thấy qua hắn. Thất lễ, ta họ Tự, là người bên cạnh Diên Húy quận chúa. Quận chúa trước đó nhận tin người thì về đến rồi kinh thành. Liền hạ lệnh ta đi tìm người cầu viện. Nam nhân động thái đúng mực, thập phần lễ độ, lên tiếng đối các nàng giải thích. Cầu viện. Là chuyện gì nha? Tiểu Du chau mày. Một cái đương triều quận chúa vì sao còn đi tìm các nàng vô danh cầu viện đây? Tiểu Bạch một mực im lặng. Chờ đợi lắng nghe. Không dám giấu các vị. Mấy tháng trước sau khi Phạm sư phụ rời đi. Trong cung đều phát sinh cớ sự. Các vị nương nương đột nhiên đồng loạt khẩu vị không tốt. Không muốn ăn vào thứ gì. Lâu dần liền thân thể suy yếu. Không còn khí lực. Từ đó tích bệnh đều nằm trên giường không dậy nổi. Mấy vị này tiểu công chúa còn đói đến ngất xỉu đi xuống. Đại công chúa thì sốt cao không hạ. Tiểu công chúa mê mê mang mang nằm trên giường liên tục tìm mẫu thân. Hoàng hậu nương nương cũng đói muốn chết. Cứ nhiên lại ở lúc này hoài thai. Đều phải nói gần đây thức ăn ngự thiện phòng làm ra hoàng thượng cùng các vị nương nương đều nuốt không trôi. Hoàng thượng tới khi tra hỏi mới biết được thì là Trương Thế Tung đối các tiểu sự ở ngự thiện phòng bất mãn. Lại cấu kết Thiền Lâm quán tổng sự đem vào thứ không sạch sẽ làm thức ăn. Hoàng thượng Long Nhan phẫn nộ. Thế nhưng Trương Thế Tung bá phụ lại là trong triều tứ phẩm đại thần. Càng là Doãn Đức Phi thân đệ đệ. Cũng không tiện ban chết. Liền chỉ có thể đem hắn đánh 30 trượng liền bỏ qua. Nam nhân y lời căn dặn. Không thiếu sót nói ra toàn bộ. Thì thế nào? Các ngươi này cớ sự cùng ta không can hệ. Tiểu Bạch lãnh đạm. Ở bên môi nói ra câu. Kia Phạm sư phụ. Ta biết được người trước kia ở ngự thiện phòng đảm nhiệm quản sự. Làm tới rất tốt. Hiện tại quận chúa cũng là hết cách rồi. Cũng chỉ có ngươi này một người giúp được. Cầu xin người. Nam nhân gấp đến muốn chết. Hắn thì bị này câu nói của đối phương rũ bỏ tất thảy. Chỉ sợ nếu như hắn còn không giúp, tiểu công chúa mấy cái kia đều muốn phải vong mạng rồi. Các vị này công tử, thỉnh các ngươi giúp đỡ. Chúng ta cũng không thể đi quản, người tới là tìm hắn. Chúng ta quản không được. Tiểu Thụy lắc đầu, này cớ sự cũng không liên quan các nàng. Các nàng cũng không muốn đi quản chuyện của người khác. Phạm sư phụ, cầu xin ngươi giúp tiểu công chúa. Người đại nhân sẽ không thấy chết không cứu phỏng. Đại công chúa nếu trễ thêm một ngày liền không cứu được nữa. Nam nhân không bỏ cuộc. Trực tiếp ở trước mặt các nàng quỳ xuống. Ra sức khẩn cầu. Tiểu Bạch, hiện tại làm thế nào? Tiểu Du ở Tiểu Bạch bên tai nhỏ giọng hỏi một chút. Tiểu Hắc, nghĩ sao? Tiểu Bạch không có trả lời Tiểu Du. Lại nhìn đến Tiểu Hắc ở bên kia. Đột nhiên hỏi một câu. Xem thử bọn họ số mệnh. Nếu như tận rồi liền chúng ta cũng không cần đi quan. Nếu như dương thọ chưa tận. Vậy cũng nên để các nàng tiếp tục tồn tại. Tiểu Hắc nghĩ lại nghĩ. Chỉ còn có này một phương pháp mà thôi. Này phương pháp rất tốt. Chúng ta mau làm. Tiểu Thụy đồng dạng thấy tốt. Các nàng cùng nam nhân hắn nói mấy câu liền trở về phòng. Cẩn thận đóng chặt cửa. Liền mới thi pháp khai mở thần quang. Các nàng đi nhìn một chút Ti Mệnh Luân. Ti Mệnh Luân hiện thế. Hào quang ở tứ phương lan tỏa ánh sáng chói mắt. Trường đoạn kinh thư tầng tầng lớp lớp xoay vòng. Không định luật luân chuyển khắp nơi. Bao phủ lấy các nàng. Các nàng tìm kiếm thứ mong muốn. Sau khi biết được rồi liền lại một lần chuyển pháp. Thu hồi thần quang. Xong mới cầm theo vật dụng ra khỏi phòng. Nam nhân sau nghe các nàng nói phải trở về phòng thảo luận. Hắn biết được các nàng nhất định suy nghĩ lại. Liền tâm trạng nặng nề thả lỏng mấy phần. Đến khi nhìn thấy các nàng trở lại. Còn mang theo không ít đồ. Hắn thì chắc chắn bọn họ đồng ý rồi. Phạm sư phụ, đi, dẫn chúng ta vào cung. Tiểu Hắc đối hắn căn dặn một câu. Nam nhân cao hứng, liền không dám chậm trễ. Lập tức hạ lệnh trở về cung. Châu Quế cung, Tô Phá ca, tới rồi. Tô Vân Hy đi vào. Nàng dụng thật lớn thanh âm gọi ra. Mong tới kẻ được nhắc nhanh một chút cho nàng lết ra đây. Tỷ, tỷ tỷ. Tỷ vì sao lại đến? Chấm, Tô Phá ca bị này nàng gọi giật mình. Không hiểu như thế nào cư nhiên còn có chút chột dạ. Quận chúa an hảo, Duệ Tư Duệ cúi người hành lễ. Hy nhi thỉnh an hoàng cô. Tô Hy Hoa vốn là không muốn màng đến nàng. Thế nhưng lại bị hắn mẫu thân lia tới đạo ánh mắt. Cũng phải cưỡng ép thi hành. Ngươi hỏi bản cung, ngươi thế nhưng lại vì sao cũng ở nơi này? Tô Vân Hy nhướng mày. Trước thu liễm tức giận. Nàng muốn xem thử của nàng này đệ đệ còn có thể giở trò gì. Đây là hoàng cung. Chậm muốn đi nơi nào liền đi nơi đó. Tô Phá ca không muốn bản thân bị người khác nhìn thấy thất thố. Liền thẳng lưng đỉnh đỉnh đáp trả. Chính sự bản cung ít nhiều cũng biết một chút. Ngươi bây giờ hẳn là nên ở đại điện thượng triều mới phải. Thế nhưng lại ở đây rồi. Tô Vân Hy nhếch môi, chỉ là một số nhàm chán tấu chương. Bọn họ lần nào cũng đều đem những việc kia đến quấy nhiễu trẫm. Rất không thú vị, Tô Phá ca tùy tiện đáp, lại ôm đến Tô Hy Hoa chơi đùa một chút. Người này hết thuốc chữa, bản cung không muốn tiếp tục phí lời. Hiếu Nhi là ở chỗ nào? Tô Vân Hy bất lực lắc đầu thở dài, liền mới đi vào vấn đề. Hiếu Nhi... Chậm nhớ đến đây đã hồi lâu. Cũng chưa có đi nhìn nàng. Tô Phá ca sờ sờ đầu. Đột nhiên mới nhớ được này chi tiết. Tô Phá ca. Người bê bối bản cung không màng đến. Người cư nhiên lại có thể trọng nam không trọng nữ. Người trước nay chỉ duy nhất sủng Tô Hy Hoa bản cung còn không rõ ràng. Người trước nay luôn lạnh nhạt còn lại mấy cái tiểu nữ hài bản cung còn không tường tận. Ngươi như vậy còn xứng làm người khác phụ thân sao? Tô Vân Hy thì triệt để phẫn nộ rồi. Nàng ở đối phương trước mặt không chút sợ hãi liền trực tiếp mắng chửi hắn. Quận chúa thỉnh bớt giận. Hoàng thượng cũng không phải như người nghĩ như vậy. Kỳ thật người đối hài tử đều như nhau thương yêu. Duệ Tư Duệ nhận thức tình hình không ổn. Cũng là trước lên tiếng thay Tô Phá ca nói tốt mấy câu. Nàng cũng là thật nhìn thấy đối phương không phải chỉ thương yêu một cái tiểu hy nhi như vậy. Đối mấy cái còn lại nữ hài cũng có nhìn đến nha. Câm miệng, bản cung cùng hoàng đế nói chuyện. Ngươi lại có tư cách gì xen vào? Tô Vân Hy bởi vì phiền nhiễu bên tai càng thêm sinh khí. Tức đối Duệ Tư Duệ câu này chính là cảnh cáo. Phao tới một cái âm lãnh ánh mắt. Tỷ, người này cũng quá lời rồi đi. Chậm như thế nào chỉ trọng nam không trọng nữ đâu. Còn có, ngươi như thế nào đối nàng tức giận. Tô Phá ca nhìn thấy như vậy Tô Vân Hy không nhìn hắn trong mắt. Trực tiếp đi mắng chửi Duệ Tư Duệ. Liền trong lòng ăn khó chịu. Ngươi hiện tại rất giỏi. Đều có thể phản công rồi. Người bản thân sai phạm không biết, còn ở đây ra oai cái gì? Người này là hoàng đế liền trên hết. Tô Vân Hy không nghĩ tới đối phương cư nhiên sẽ đối nàng phản bác. Biểu hiện rõ ràng khinh bỉ đối phương. Tỷ, ngươi nếu như còn ở nơi này không phân tôn ti loạn nháo, trẫm sẽ đem ngươi trở về Nguyệt Hoa Cung quản chế. Tô Phá Ca hắn không quên bản thân là hoàng đế, là thiên tử. Hắn không thể để kẻ khác ở trên đầu hắn tùy ý muốn dẫm đạp liền dẫm đạp. Tuyệt đối không thể. Ngươi giỏi. Ngươi nghĩ lấy ra hoàng đế uy quyền đến trấn áp bản cung liền bản cung sẽ sợ hãi sao? Tô Phá Ca, bản cung liền nói cho ngươi biết. Ngươi thân là một nước hoàng đế, lại còn như vậy phóng túng. Ngươi nếu như còn không nhận biết sửa đổi, liền bản cung đến dạy ngươi. Tô Vân Hy lời này nói ra phi thường có trọng lượng, khiến Tô Phá Ca nghe được liền nhiều hơn lo lắng dè chừng. Hoang đường, trẫm đường đường là cái chân mệnh thiên tử, tỷ còn muốn đối trẫm quản giáo. Tỷ này có phải hay không trẫm nhìn trong mắt tỷ một chút phân lượng đều không có. Tô Phá Ca bị này đối phương câu nói chỉnh đến sinh khí. Hắn nếu như không vì nàng là hắn cái thân sinh tỷ tỷ lưu nàng chút mặt mũi ân huệ, liền hắn sớm đã trừng trị tới nàng này tay trời tội khi quân. Vì sao không thể? Bản cung thân là ngươi tỷ tỷ, luận gia đạo, bản cung liền có thể dạy dỗ ngươi tốt. Luận thế đạo, bản cung trên ngươi một bậc, cũng có thể đi quản ngươi. Tô Vân Hy nhướng lên mày, mỉa mai lại cười cười. Tỷ này là uy hiếp trẫm. Tô Phá Ca bởi vì tức giận diện sắc đều ửng đỏ. Long Nhan uy quyền phẫn nộ, nói ngươi, hai ngày sau mẫu hậu cùng hoàng huynh bọn họ thì về đến rồi. Ngươi nếu như muốn, có thể đi tìm bọn họ tố cáo. Bản cung không ngại cùng ngươi đối chất đâu. Tô Vân Hy tựa tiếu phi tiếu, đồng tử còn nhìn ra được mấy phân cao thượng. Tô Phá Ca nhất thời ngây ngốc. Hắn không hiểu được bản thân vì sao này đối phương mấy lời đều không thể đi đáp trả phản bác. Chỉ là nhìn thấy đối phương như vậy mỉm cười, trong lòng cư nhiên có chút yếu ớt sợ hãi. Xem ngươi biểu hiện, Tô Vân Hy thâm tàn cong cong môi. Nàng trước đó đã căn dặn người đi ôm đến tiểu nữ hai. Nàng ở đối phương trên tay đón lấy nữ hai. Liếc nhìn một cái Tô Phá Ca tiểu cầu khẩn cầu nàng. Bản thân cũng không muốn nhìn lâu hơn hắn. Liền xoay người ôm theo tiểu hài tử rời đi rồi Châu Quế Cung. Hết chương 63. Tác giả, ta muốn đạp đạp đạp đạp cha nam xuống dưới chân. Đạp chết hắn. Này hai chương hắn chiếm sóng hơi nhiều. Cách chương.